Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 193, C193, mặt đau Tống Bác Dương ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý giữ ấm sau phẫu thuật, không được tiếp xúc với nước lạnh. Bài viết trên Weibo của Bệnh viện Kinh Thành không chỉ giúp Tống Họa làm rõ sự thật, mà còn khẳng định rằng Lộc Linh đã mang thai trước hôn nhân và đã đi phá thai tại bệnh viện. Chỉ mới 5 phút sau khi Bệnh viện Kinh Thành phát biểu trên Weibo, số lượng bình luận dưới bài viết trên Weibo đã vượt quá 10k. Và sức nóng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ủng hộ công chúa bảo vệ quyền lợi, bệnh viện đã lên tiếng. Thật là phấn khích. Cảm ơn Bệnh viện Kinh Thành đã lên tiếng bảo vệ công chúa của chúng tôi. Bà Tiên 85 tuổi. Bà Tiên ơi, hãy để công chúa của chúng tôi được bảo vệ quyền lợi. Bà Tiên 85 tuổi. Chúng tôi đều ủng hộ bà và công chúa. Bệnh viện Kinh Thành làm tốt lắm. Người trong sạch sẽ tự sạch. Lộc Linh này thật là kinh tởm. Cô ta đã làm ra những việc xấu xí như vậy, lại còn muốn vu oan công chúa của chúng tôi. Cô ta thật nghĩ công chúa dễ bắt nạt sao? Trời ơi, thật là mất mặt. Mặc dù tôi không có mối quan hệ gì với Lộc Linh, nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ thay cho cô ấy. Nói chuyện này, cô gái này có vẻ hơi ngốc. Cô ta không biết tự trọng, tự yêu mình, lại nghĩ rằng người khác cũng giống cô ta. Không chỉ ngốc, mà còn xảo quyệt. Tập đoàn Lộc nên phá sản đi. Cười chết, người hề trong thực tế lại là chính tôi. Ủng hộ công chúa. Nếu tôi là Lộc Phú, tôi sẽ đánh chết đứa con gái làm mất mặt này. Cảm ơn người trong tranh, cảm ơn Bệnh viện Kinh Thành. Hôm nay thật sự đã bị tức cả ngày, nhưng bây giờ toàn than, tinh thần đều sảng khoái. Thế giới có bạn, có tôi, có công lý. Nhìn những bình luận này, Lộc Phú tức giận đến mức cả người đều run rẩy, cầm điện thoại, dùng sức đập vào đầu Lộc Linh. Mất mặt, đứa con gái mất mặt này. Điện thoại rất nặng, lực đập cũng rất lớn. Trán Lộc Linh bị đập trực tiếp làm chảy máu. Máu chảy dọc theo trán xuống mặt, cổ, rất nhanh đã dính vào cổ áo. Nhìn như vậy, rất rùng rợn. Lộc Linh không biết tại sao bố lại đột nhiên tức giận như vậy. Cô đưa tay lên bịt trán, chịu đựng cơn đau, nhìn Lộc Phú, bố. Bố làm gì vậy? Lộc Phú tức giận nhìn Lộc Linh. Trên mặt gần như có gân xanh nổi lên. Làm gì? Con dám hỏi tao làm gì? Có biết không? Mày đã làm tao mất hết mặt mũi rồi. Lộc Linh rất hoảng loạn. Mặc dù bố thỉnh thoảng cũng mắng cô nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như bây giờ. Người đàn ông đó là ai? Người đàn ông? Phải chăng bố đã phát hiện ra điều gì? Không. Không thể, Lộc Linh thậm chí không thông báo chuyện mang thai cho bạn trai huống hồ là người khác. Người đàn ông gì cơ? Bố, con không hiểu bố đang nói gì. Lộc Linh cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi nói xong, Lộc Linh tiếp tục nói. Bố đã thay đổi. Kể từ khi mẹ đi, bố trở thành một người khác rồi. Trước đây bố chưa bao giờ đối xử như vậy với con. Không trách người ta nói, có mẹ kế thì sẽ có bố ghế. Đúng vậy, Lộc Phú và Phương Mai người vợ hiện tại của mình, không phải là vợ chồng gốc. Lộc Linh cũng không phải là con ruột của Phương Mai. Phương Mai đã kết hôn với Lộc gia 3 năm trước. Nghe thấy lời này Phương Mai rất tức giận, bởi bà là mẹ kế. Trong cuộc sống hàng ngày bà không hề hành hạ Lộc Linh. Chỉ cần con gái của bà. Lộc Băng có gì, Lộc Linh cũng đều có. Lộc Băng cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên nhường nhịn Lộc Linh. Rốt cuộc, Lộc Linh mới là tiểu thư chính thức của Lộc gia. Phương Mai cũng chưa bao giờ chê bai Lộc Linh trước mặt Lộc Phú. Bà tự hỏi lòng mình, bà cũng coi như là một người mẹ kế đủ tư cách. Nhưng Lộc Linh lại nói với bà như vậy. Lộc Linh... Cách nói của con không đúng rồi. Con tự làm ra việc xấu. Lại muốn đổ lỗi lên đầu tôi. Mặc dù tôi là mẹ kế, nhưng tôi có hành hạ con không? Phương Mai quay đầu nhìn Lộc Linh. Con nghĩ rằng những việc xấu mà con làm thật sự không ai biết sao? Không trách người ta nói mẹ kế khó làm. Gặp phải một đứa con gái như Lộc Linh, đúng là có thể làm người ta tức chết. Tôi đã làm gì? Lộc Linh nhìn Phương Mai, tự tin mà tức giận. Tôi hỏi con, tại sao con lại xuất hiện ở bệnh viện Kinh Thành? Có phải là đi phá thai không? Phá thai? Nghe thấy lời này, Lộc Linh trong lòng rùng mình sợ hãi, sau đó lập tức phủ nhận. Không có. Sau khi nói xong, Lộc Linh lại nhìn Lộc Phú. Bố tin con. Con thật sự không có. Bố đừng nghe con đàn bà đê tiện này nói xạo. Cô ta muốn hủy hoại danh tiếng của con. Cô ta không có ý tốt. Tất cả mẹ kế trên thế giới đều không phải là người tốt lành. Lúc này, Lộc Linh rất nhớ mẹ ruột của mình. Nếu mẹ còn ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Chứ không phải như Phương Mai. Đối xử với cô như vậy. Lão Lộc, anh đã nghe thấy chưa? Đây chính là con gái tốt của anh. Phương Mai tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Gọi tôi là con đàn bà đê tiện. Vậy thì bố cô là gì? Lộc Phú giơ tay tát vào mặt Lộc Linh. Đứa con gái này thật sự càng ngày càng vô giáo dục. Bố không tin con. Chán Lộc Linh vốn đã bị thương, bây giờ lại bị đánh một cái. Lúc này càng trở nên lúng túng hơn. Con thật sự không có làm những việc đó. Lộc Phú cả đời này chưa bao giờ tức giận như lúc này. Ông chỉ vào mặt Lộc Linh, gần như không thể kiềm chế được cơn giận. Không có. Nếu mày thật sự không đi phá thai thì tại sao bệnh viện Kinh Thành lại lên Weibo vào thời điểm này để làm rõ cho cô Tống? Và sau đó nhắc cô Lộc chú ý giữ ấm sau phẫu thuật. Tao hỏi mày, mày đã làm phẫu thuật gì ở bệnh viện? Nghe thấy những lời này, khuôn mặt của Lộc Linh lập tức trắng bệch, toàn bộ sức lực trong cơ thể bị mất hết, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Làm sao lại như vậy? Tại sao bệnh viện Kinh Thành lại lên tiếng làm rõ cho Tống Hòa? Liệu Tống Hòa có thật sự không đi phá thai không? Nhưng nếu Tống Hòa không đi phá thai thì cô ta đến khoa phụ sản làm gì? Tao hỏi lại mày một lần nữa, người đàn ông đó là ai? Lộc Phú nói với giọng đầy phẫn nộ. Phương Mai lúc này mới mở miệng. Lão Lộc, anh hãy bình tĩnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để làm cho Tống gia giảm giận, giải quyết khủng hoảng hiện tại. Nếu Tống gia ra tay thì tập đoàn Lộc sẽ giống như Bạch gia. Chuyện xưa của Bạch Y Y đã khiến biết bao người thở dài. Chuyện gia đình có thể từ từ xử lý. Lộc Phú cũng lúc này mới tỉnh lại. Từ hôm nay trở đi, cấm mày bước ra khỏi cửa một bước. Nói xong, ông liền quay người ra đi. Phương Mai cũng theo sau Lộc Phú ra đi. Lộc Linh ngồi trên đất, khóc thút thít vì bất lực. Một lúc sau cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tuyên bố trên Weibo của bệnh viện Kinh Thành. Cô rất hối hận vì sao lại chụp ảnh, và hối hận vì sao lại đăng chuyện này lên Weibo. Nhưng vào thời điểm này, hối hận còn có ích gì? Lộc Phú và Phương Mai vào phòng khách dưới lầu. Ông nhìn Phương Mai, theo em, chúng ta nên xử lý vụ này như thế nào? Càng gấp càng loạn. Làm bố, bây giờ Lộc Phú không có một chút ý tưởng nào. Lộc Linh đụng vào ai cũng được, sao lại phải đụng vào Tống Hòa? Đây không phải là lấy trứng đập đá sao? Phương Mai rót cho Lộc Phú một cốc nước. Đầu tiên, vụ việc này đối với cô Tống ảnh hưởng rất xấu. Vì vậy chúng ta phải thể hiện thái độ để Tống gia thấy sự thành tâm của chúng ta. Sau đó, vụ việc là do Lộc Linh gây ra. Chúng ta phải bắt cô ấy tự mình đến Tống gia xin lỗi cô Tống. Cô Tống có tha thứ cho Lộc Linh hay không không quan trọng. Quan trọng là không thể vì Lộc Linh mà làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn chúng ta. Bạch gia chính là một ví dụ rất tốt, vì không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho Tống gia, cuối cùng đã kết thúc bằng việc rút lui khỏi giới thượng lưu. Lộc gia không thể lặp lại sai lầm. Lời của Phương Mai khiến Lộc Phú tỉnh ngộ ngay lập tức. Gật đầu nói, em nói đúng, bây giờ anh sẽ lên lầu bắt đứa con gái hư hỏng kia viết thư xin lỗi cho cô Tống. Phương Mai tiếp tục nói, sau khi viết xong thư xin lỗi, hãy để cô ấy trên Weibo xin lỗi cô Tống. Sau đó chúng ta còn phải tự mình dẫn cô ấy đến Tống gia xin lỗi. Lộc Phú lập tức lên lầu, bắt Lộc Linh viết thư xin lỗi. Thư xin lỗi, nghe được những lời này, Lộc Linh cảm thấy buồn bã trong lòng. Dù cô không muốn cũng chỉ có thể làm theo những gì bố mình nói. Thư xin lỗi này, cô phải viết, mọi chuyện xảy ra trên Weibo. Tống Bác Dương vẫn không biết, anh đến nơi ở của mình. Đây là khu phố giàu có nổi tiếng của kinh thành, Sơn Thủy Nhất Thôn. Khu vực này không chỉ có cảnh quan tốt, mà còn nuôi rất nhiều động vật quý giá. Những người có thể sống ở đây, hoặc là những người thành công, hoặc giống như Tống Bác Dương là ngôi sao lớn của giới giải trí. Vào nhà, Tống Bác Dương nằm trên ghế sofa. Anh rất tức giận, cũng rất khó chịu. Anh không ngờ bố mẹ và gia đình vì Tống Hoạc lại muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ, anh có phải là con ruột của bố mẹ không? Tống Bác Dương thở dài, vì hành động này kéo vào vết thương trên mặt, khiến anh hít một hơi lạnh. Đau, Tống Bác Dương lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi cho bác sĩ riêng của mình đến một chuyến. Nhưng nghĩ đến việc mình bị thương không thể để người khác biết, Tống Bác Dương cũng bỏ qua ý định này. Đặt điện thoại xuống, Tống Bác Dương lấy hộp cấp cứu trong nhà, ăn 2 viên thuốc kháng vi khuẩn, sau đó lại bôi một ít thuốc điều trị chấn thương lên mặt. Vào lúc này, chuông điện thoại của Tống Bác Dương vang lên. Anh không muốn nhận nhưng khi thấy hiển thị cuộc gọi đến, anh vẫn nhận cuộc gọi. Diệc Nhan, chuyện trên Weibo chỉ xảy ra trong vòng 10 phút. Tống Diệc Nhan cũng chưa biết, cô gọi điện thoại qua là để an ủi Tống Bác Dương, tiện thể cũng cố gắng tạo ra một chút thiện cảm. Anh trai, anh có sao không? Không sao. Để không làm Tống Diệc Nhan lo lắng, Tống Bác Dương cười nói, em không cần phải lo lắng cho anh. Tống Diệc Nhan thở dài, anh trai, anh đang ở đâu? Diệc Nhan, em thật sự không cần phải lo lắng cho anh. Tống Bác Dương tiếp tục nói, anh đang nằm nghỉ. Anh trai, khuôn mặt của anh bây giờ thế nào? Em thấy bố và anh trai đánh anh khá nặng, anh có đau không? Giọng nói của Tống Diệc Nhan mang theo một chút khóc. Anh quá cứng đầu, thực ra anh không cần phải chống đối với bố mẹ. Anh làm việc trong giới giải trí, đối với anh điều quan trọng nhất chính là khuôn mặt. Nhưng bây giờ, nghe đến đây, nụ cười trên mặt Tống Bác Dương có một khoảnh khắc cứng lại. Ngay cả Tống Diệc Nhan cũng biết rằng khuôn mặt đối với một diễn viên quan trọng như thế nào. Nhưng bố và anh trai của anh lại đối xử với anh như vậy. Và hơn nữa, đó là vì một cô em gái mới trở về không lâu. Chỉ vì cảm thấy có lỗi với Tống Hoa nên họ đã không phân biệt đúng sai như vậy sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Nói dứt lời, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, anh trai, anh đừng cố chấp với bố mẹ nữa, trở về nhà xin lỗi đi, dù sao cũng là một gia đình, nhiều chuyện không bằng ít chuyện, xin lỗi. Nghe được những lời này, Tống Bác Dương rất tức giận, tại sao anh phải xin lỗi, người sai là Tống Hoa, tại sao anh phải xin lỗi, Tống Hoa mang bầu trước khi kết hôn. Lại còn có lý nữa hả, anh trai? Tống Diệc Nhan nói một cách thông cảm. Chị gái nói đúng, cô ấy những năm này ở ngoài đã chịu rất nhiều khổ. Chúng ta đều có lỗi với cô ấy. Anh coi như là bù đắp cho cô ấy đi. Sau khi anh đi, bố mẹ rất tức giận. Bố còn gọi anh trai vào phòng làm việc. Nếu anh không trở về tự nguyện xin lỗi, bố mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận. Nếu họ thật sự không để anh trở về thì sao? Vậy thì anh cũng không trở về. Đó còn là nhà của anh không? Lời nói này hoàn toàn kích động lên cơn giận của Tống Bác Dương. Hơn nữa, anh không có bất kỳ lỗi lầm gì với Tống Hòa. Không phải anh làm cô ấy bị mất tích. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách cô ấy số không tốt. Đúng là Tống Hòa số không tốt. Tại sao những đứa trẻ khác trong Tống gia đều không mất tích? Chỉ có cô ấy lại mất tích. Cô ấy khốn khổ thì cô ấy có lý. Cô ấy khốn khổ thì cô ấy có thể mang bầu trước khi kết hôn. Làm mất mặt gia tộc. Vụ việc này Tống Bác Dương tuyệt đối không chịu khuất phục. Diệc Nhan, em đừng nói nữa. Anh không thể xin lỗi ai. Nếu phải xin lỗi thì cũng chỉ có thể là bố và anh trai xin lỗi anh. Nói dứt lời, Tống Bác Dương tiếp tục nhắc nhở. Em ở nhà chăm sóc bản thân tốt. Phải cẩn thận hơn. Đừng để người khác tính kế. Tống Hoặc mưu mô quá sâu. Bây giờ người bố mẹ đuổi đi là anh. Không biết người tiếp theo có phải là Tống Diệc Nhan không? Nhưng Tống Bác Dương cũng không lo lắng. Bởi vì anh biết Tống Tu Huy và Tống Bác Sâm sẽ sớm nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Sau đó sẽ đến xin lỗi anh. Nhưng lần này, Tống Bác Dương không định dễ dàng tha thứ cho họ. Anh muốn để gia đình biết được ranh giới của mình. Tống Diệc Nhan thở dài. Anh trai, em biết rồi. Em sẽ bảo vệ bản thân mình. Tống Bác Dương lại nhắc nhở một số việc khác. Mới cúp máy. Cúp máy xong, Tống Bác Dương đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Liền nằm trên ghế sofa ngủ. Lộc Gia, Lộc Linh viết một lá thư xin lỗi 3.000 chữ. Viết xong lá thư xin lỗi, cô đến phòng làm việc của Lộc Phú. Bố, viết xong chưa? Lộc Phú tháo kính. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn Lộc đã giảm 3 điểm. Phải nhanh chóng tìm cách cứu vãn. Rồi, Lộc Linh gật đầu, đưa lá thư xin lỗi cho Lộc Phú. Lộc Phú nhận lá thư xin lỗi. Bây giờ hãy đi quay một đoạn video đăng lên Weibo. Xin lỗi cô Tống, quay video. Lộc Linh ngẩn ra. Nếu quay video, không phải là mọi người đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô sao? Bây giờ mới biết mất mặt à, có một đứa con gái như thế. Lộc Phú rất tức giận. Trước đó mày đã làm gì? Đừng nói Lộc Linh. Ngay cả mặt mũi của ông cũng bị Lộc Linh làm mất hết. Nhưng bây giờ Lộc Phú không thể không bình tĩnh lại. Chờ xử lý xong việc công ty sau đó mới xử lý Lộc Linh. Con đang, Lộc Linh bị Lộc Phú dọa đến run cả người. Còn không mau đi, Lộc Linh lập tức quay người chạy lên lầu. Cảnh này vừa mới được Phương Mai nhìn thấy. Phương Mai lạnh lùng cười một tiếng. Báo ứng, qua vụ việc này bà nhận ra rằng là mẹ kế. Dù bà đối xử với Lộc Linh tốt đến đâu, đào tim ra cho Lộc Linh ăn Lộc Linh cũng sẽ không biết ơn. Mẹ, cô ấy sao vậy? Con gái ruột của Phương Mai. Lộc Băng, từ bên ngoài đi vào. Nhìn theo bóng lưng của Lộc Linh hỏi một cách tò mò. Lộc Băng và Lộc Phú không có quan hệ huyết thống. Cô là sau khi theo Phương Mai lấy vào nhà Lộc, mới thay họ. Lộc Băng giỏi hơn Lộc Linh, cũng hiểu chuyện hơn nhiều nên rất được Lộc Phú yêu thích. Phương Mai nói, đụng phải người cao quý. Chuyện gì vậy? Lộc Băng rất tò mò. Hạ giọng, mẹ nói cho con nghe. Lộc Băng rất bận, hầu như không chơi Weibo nên cô không biết chuyện này. Phương Mai hạ giọng, nói thầm vài câu vào tai Lộc Băng. Nghe xong, khuôn mặt Lộc Băng toàn là biểu cảm kinh ngạc. Không trách Lộc Phú tức giận như vậy. Cô ấy to gan quá, ngay cả cô Tống cũng dám chọc. Cùng là tiểu thư nhà Lộc, Lộc Băng lại trầm lắng hơn nhiều. Cô không bao giờ đi chọc phải những cô tiểu thư của những gia đình quyền quý. Đặc biệt là người như Tống Họa. Phương Mai tiếp tục nói. Không chỉ là to gan. Đơn giản là không có não. Bố của con đang rất tức giận. Con mau lên lầu đi. Cố gắng không để bố thấy. Vừa mới xảy ra chuyện. Lúc này Lộc Băng cần phải thể hiện mình càng ít rắc rối càng tốt. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Lộc Phú cho rằng Lộc Băng đang cười nhạo Lộc Linh. Lộc Băng cũng không phải là người hay giở trò tiểu xào. Nghe lời, lập tức gật đầu, Vâng, con biết rồi. Trong phòng của Lộc Linh, cô mở chức năng quay video trên điện thoại. Bắt đầu quay video, nửa giờ sau, Lộ Cơ Linh xin lỗi, từ khóa lên top tìm kiếm. Trong video, tình trạng của Lộc Linh rất tệ. Trên trán có vết thương, má cũng sưng đỏ. Xin chào mọi người, tôi là Lộc Linh, rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng của mọi người. Hôm nay tôi ở đây muốn làm rõ một việc. Người mà tôi chụp trộm ở bệnh viện hôm đó, tôi cũng không chắc là không phải cô Tống. Tất cả mọi thứ đều do tôi bịa đặt. Mục đích của tôi làm như vậy chính là để bôi đen cô Tống. Vì tôi quá ghen tị với cô Tống. Cô ấy rõ ràng là lớn lên ở nông thôn nhưng lại rất xuất sắc. Cô ấy mới đến đã cuốn hút được sự chú ý của mọi người, khiến cho những người khác trong giới tiểu thư đều mờ nhạt. Ở đây Lộc Linh đã nói thật lòng, cô và Tống Họa không quen. Lý do cô làm như vậy chính là để bôi đen Tống Họa. Cô muốn xem Tống Họa gặp rắc rối, nhưng cô không ngờ việc lại trở thành như vậy. Xin lỗi cô Tống, tôi biết mình đã sai. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi đảm bảo sẽ không tái phạm. Xin mọi người trên mạng giám sát tôi. Đồng thời tôi cũng sẵn lòng trả giá cho những gì mình đã làm. Lộc Linh nói xong, cúi đầu trước màn hình. Và thái độ xin lỗi của Lộc Linh cũng khá thành tâm. Cô đã đăng tải lên tất cả các tài khoản lớn và nhỏ của mình. Cô Lộc này, có vẻ cô đã quên giải thích vì sao cô xuất hiện ở bệnh viện Kinh Thành. Quyết không tha thứ, bây giờ mới biết sai à, bạn có nghĩ đến không? Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với công chúa? Chưa từng thấy người nào ghê tởm như vậy. Ai biết bạn sau này có tái phạm hay không? Rốt cuộc là chó không thể thay đổi thói ăn phân. Bây giờ mới biết khóc à? Vừa rồi không phải vẫn không thừa nhận sao? Mặc dù Lộc Linh đã xin lỗi, nhưng dưới màn hình vẫn là tiếng mắng chửi. Việc này gây ra ảnh hưởng quá xấu đối với Tống Hoa. Sau khi đăng tải video xin lỗi, tập đoàn Lộc đã chuyển tiếp ngay lập tức. Tập đoàn Lộ V chuyển tiếp, một con e nhỏ là Lộc Linh hát về Weibo, nhấp vào để xem toàn bộ nội dung. Không dạy con tốt là lỗi của bố. Con gái cũng vậy, làm bố, tôi không thể dạy con gái tốt. Tôi ở đây cũng muốn nói lời xin lỗi với cô Tống. Mặc dù Lộc Linh không phải là người tốt, nhưng lần này nhà Lộc không có gì sai. Thái độ xin lỗi khá tốt. Quan trọng là họ không bao che cho Lộc Linh. Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ. Mọi mặt đều không xuất sắc bằng công chúa. Lại còn làm chuyện đâm sau lưng. Nói thế nào nhỉ? Lần này Lộc gia thực sự không có vấn đề gì. Chỉ sợ con gái ghê tởm lại có bố mẹ không rõ ràng. Nhưng bây giờ nhìn ra bố mẹ nhà họ Lộc đều khá tốt. Nhà Lộc có thể không chút giận, nhưng trách nhiệm của Lộc Linh phải được truy cứu. Ông Lộc trông có vẻ là người khiêm tốn và chân thành. Làm sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy? Ông Lộc thật xui xẻo. Người ngồi trong nhà, cái nồi từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy vết thương trên mặt Lộc Linh, chắc chắn là do ông Lộc đánh. Chỉ muốn nói to một câu, đánh tốt, đứa con gái như thế nên đánh. Nếu không đánh bây giờ sau này không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ông Lộc này đã cố hết sức rồi. Nếu là con gái của tôi sẽ đánh còn hơn ông Lộc nữa. Lộc Linh nên biết ơn, cô ấy vẫn có một người bố tốt biết phân biệt rõ ràng. Sau khi đăng Weibo, Lộc Phú và Phương Mai dẫn Lộc Linh đến Tống gia. Để thể hiện sự thành tâm của họ, họ phải đến tận nơi xin lỗi. Sai thì là sai, và một lý do khác là nếu Tống gia muốn phá hủy Lộc gia thì đơn giản như đè chết một con kiến. Lúc này, họ phải biết nhận biết thời cơ. Tống gia chủ, Tống phu nhân, đây đều là lỗi của tôi. Bố không biết dạy con, đã gây ra tổn thương lớn cho cô Tống. Lộc Phú với khuôn mặt đầy xấu hổ, sau đó quay đầu nhìn Lộc Linh, còn không mau xin lỗi Tống gia chủ và Tống phu nhân. Vết thương trên mặt Lộc Linh vẫn rất ghê gớm, Nghe thấy lời này, Lộc Linh liền quỳ xuống đất. Tống gia chủ, Tống phu nhân, cháu thật sự biết sai rồi. Sau này cháu sẽ không dám nữa. Cô thậm chí không dám nói lời xin Tống Tu Huy và Trịnh Mi tha thứ cho mình. Nhìn Lộc Linh quỳ trước mặt mình, Trịnh Mi nhíu mày, bà không phải là người dễ dàng đồng tình. Bà không hề thương cảm cho Lộc Linh. Tống Họa đã phải chịu bao nhiêu oan ức vì Lộc Linh. Tất cả những điều này đều do Lộc Linh tự gây ra. Nếu không có người trong tranh và Weibo chính thức của Bệnh viện Kinh Thành đứng ra giúp Tống Họa minh oan thì Tống Họa có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch mình được. Việc này hoàn toàn không đáng được tha thứ. Phương Mai đúng lúc mở miệng. Tống gia chủ, Tống phu nhân, lần này thực sự là Lộc Linh đã sai. Chúng tôi không mong muốn hai vị và cô Tống tha thứ. Hôm nay dẫn con gái hư này đến, hy vọng hai vị có thể thấy thái độ của gia đình chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không phải là những người bố mẹ không biết phân biệt đúng sai. Sai thì là sai, làm bố mẹ, tôi rất hiểu tâm tình của hai vị. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hai vị, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho Lộc Linh. Nghe lời, Lộc Phú gật đầu, vợ tôi nói đúng, đó cũng chính là những gì tôi muốn nói. Đều là do chúng tôi vợ chồng không giáo dục tốt con cái. Hai vị hãy yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không để cô ấy có lần sau nữa. Nói đến đây, Lộc Phú để người mang lên một hộp quà, tiếp tục nói, Tống gia chủ, Tống phu nhân, tôi biết bây giờ chúng tôi làm gì, nói gì cũng không thể bù đắp được cho những tổn thương mà cô Tống đã phải chịu. Trong này là một viên Nguyệt Minh Châu Nam Hải, rất tốt cho phụ nữ, có thể dưỡng da làm đẹp. Tôi hy vọng hai vị có thể nhận lấy, cũng hy vọng có thể bù đắp một chút cho cô Tống, viên Nguyệt Minh Châu Nam Hải này. Trị giá hàng triệu, đến từ thời Tống gia nghìn năm trước, là cổ vật, cũng là bảo vật gia truyền của Lộc gia. Lộc Phú mang Nguyệt Minh Châu Nam Hải ra chính là muốn để Tống gia thấy được lòng thành của anh. Đồ đạc các người cứ mang về đi. Tống Tu Huy lúc này mới mở miệng. Nhà chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ thứ gì của các người. Yên tâm, tôi cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Miễn là thái độ của hai người thật lòng như vậy, thì chúng tôi cũng tự nhiên sẽ không chút giận lên Lộc gia. Nghe thấy lời này, Lộc Phú thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Tống gia chủ có tầm nhìn lớn. Cảm ơn Tống gia chủ. Cảm ơn Tống phu nhân. Lộc Phú lau mồ hôi trên trán. Tiếp tục nói, Tống gia chủ, Tống phu nhân, vậy chúng tôi sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, ông dẫn Phương Mai và Lộc Linh ra đi. Đợi một chút, Tống Tu Huy tiếp tục mở miệng. Tống gia chủ, ông có gì hướng dẫn không? Lộc Phú quay đầu lại với vẻ lo lắng. Ánh mắt của Tống Tu Huy rơi vào hộp gỗ chứa Nguyệt Minh Châu Nam Hải. Mang đồ đạc theo, chỉ cần nhận được lòng thành của Lộc gia là được. Nếu lại nhận thêm đồ đạc thì tính chất sẽ thay đổi. Tống gia không chút giận lên Lộc gia. Lộc Phú đã biết ơn trời biết đất. Đâu dám lại mang Nguyệt Minh Châu Nam Hải mà ông mang đến trở lại. Tống gia chủ, đồ đạc đã tặng cho cô Tống rồi thì nó là tài sản của cô Tống. Làm sao có chuyện lại mang về? Nói xong, Lộc Phú vội vàng rời đi. Phương Mai và Lộc Linh theo sau anh. Tống Tu Huy gọi người quản gia, mang đồ đạc đưa cho họ. Vâng, quản gia cúi mình. Lập tức mang đồ đạc đuổi theo Lộc Phú. Vừa bước ra khỏi cổng Tống gia, Lộc Phú đã bắt đầu mắng Lộc Linh. Tống gia chủ và Tống phu nhân là những người có tầm nhìn lớn. Lần này họ đồng ý không chút giận lên nhà chúng ta. Đã là ân đức lớn. Nếu sau mày còn dám gây rối với cô Tống, tao sẽ không có đứa con gái như mày. Lộc Linh cúi đầu, không dám nói lời nào. Cô cũng rất hối hận. Đúng lúc này, có một tiếng nói xuất hiện trong không khí. Ông Lộc, bà Lộc, xin vui lòng đợi một chút. Lộc Phú quay đầu lại. Thấy là quản gia Lưu. hỏi với vẻ lo lắng. Quản gia Lưu, Tống gia chủ có gì hướng dẫn không? Người quản gia Lưu cười nói. Ông Lộc, gia chủ chúng tôi muốn tôi đưa cái này lại cho ông. Người quản gia Lưu tiếp tục nói. Ông Lộc đừng lo, miễn là gia chủ chúng tôi đã hứa không chút giận lên tập đoàn Lộc thì chắc chắn sẽ làm được. Cái này ông cứ yên tâm mang về. Nói xong, quản gia Lưu trao lại hộp quà trong tay mình cho Lộc Phú. Sau đó không nói thêm gì nữa. Quay người ra đi, nhìn lưng của người quản gia Lưu. Phương Mai có chút lo lắng. Lão Lộc, theo ông ý của Tống gia chủ là gì? Lộc Phú nói. Miễn là Tống gia chủ không nhận thì chúng ta cứ mang về. Tôi tin ông ấy là người giữ lời. Nếu Tống Tụ Uy không có chút uy tín nào thì Tống gia cũng không thể được như ngày hôm nay. Thịnh vượng như thế. Phương Mai gật đầu, tiếp tục nói. Lão Lộc, ông có để ý lời của Tống gia chủ và người quản gia Lưu không? Lời gì? Lộc Phú lập tức hỏi. Phương Mai nhíu mắt lại. Họ luôn nhấn mạnh việc này sẽ không truy cứu trách nhiệm của tập đoàn Lộc. Họ không hề nói rõ ràng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lộc Linh nữa. Nghe thấy lời này, Lộc Linh trong lòng thấy sợ. Trên mặt Lộc Phú lúc này không có biểu cảm gì đặc biệt. Tống gia đã làm đến cùng vì lương tâm, dù có kiện Lộc Linh. Lộc Linh cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nghe thấy lời này, Phương Mai cũng không nói thêm gì nữa. Dường như, Lộc Phú đã hoàn toàn từ bỏ đứa con gái này. Mang thai trước hôn nhân, phá thai, bôi đen Tống tiểu thư, mang trên mình những vết nhơ như vậy. Sau này còn có gia tộc danh giá nào dám cưới cô ta? Sau khi lên xe, Lộc Phú nhìn Lộc Linh. Người đàn ông đó là ai? Lộc Linh cắn môi. Không nói lời nào, cô luôn không nói. Phương Mai tiếp tục mở miệng. Linh Linh, nếu con nói ra bố có thể có cách giúp con. Nếu con cứ không nói thì người chịu thiệt là con. Tình hình hiện tại của Lộc Linh. Cách giải quyết tốt nhất là sau khi xử lý xong việc của Tống Hòa. Cô ấy sẽ đính hôn với người đàn ông đó. Lộc Linh bật khóc, là Trương Trạch. Trương Trạch, Lộc Phú nhăn mày. Trong giới thượng lưu kinh thành có vẻ như không có mấy người họ Trương. Người tên Trương Trạch này là ai? Lộc Linh nhìn thấy sự nghi ngờ của bố mình. Khóc càng lớn hơn, gia đình họ rất bình thường. Không phải trong giới của chúng ta. Trương Trạch mặc dù xuất thân bình thường nhưng lại rất đẹp trai. Là học sinh nổi tiếng. Trong trường học, anh ấy được rất nhiều người theo đuổi. Lý do Lộc Linh hẹn hò với anh ấy cũng là vì thấy Trương Trạch đẹp trai. Ban đầu chỉ định hẹn hò thôi. Nhưng không ngờ lại bất ngờ mang thai. Nghe thấy lời này, Lộc Phú muốn đánh chết Lộc Linh ngay lập tức. Thậm chí còn lên giường với nó. Mày không có não à? Ban đầu còn định đính hôn cho Lộc Linh nhưng giờ thì thấy rằng cách này không thể thực hiện được. Dù Lộc Linh nói gì đi nữa cũng là tiểu thư Lộc gia. Không thể cứ cưới một người bình thường nào đó. Phương Mai thở dài, an ủi. Lão Lộc à, hãy nghĩ thoáng ra một chút. Rốt cuộc thì việc đã xảy ra rồi. Chờ sau khi sóng gió qua đi. Sắp xếp cho Linh Linh đi du học ở nước ngoài đi. Đi du học ở nước ngoài vài năm. Sau khi trở lại có lẽ cũng không còn mấy người nhớ đến việc này nữa. Lộc Phú gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể sắp xếp như vậy. Tại nhà họ Tống, Tống Diệc Nhan mở Weibo. Muốn xem tiến trình của sự việc. Mở Weibo lên liền thấy một số bài viết. Sau khi mở video Lộc Linh xin lỗi. Tống Diệc Nhan tức giận đến mức khuôn mặt biến dạng. Cô liền đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Băng, điện thoại rơi xuống đất. Màn hình tức thì vỡ thành từng mảnh. Tống Diệc Nhan ban đầu nghĩ rằng lần này Tống Hoạ sẽ bị mọi người khinh bỉ. Còn sẽ bị Đại học Kinh Châu đuổi học. Ai có thể nghĩ được. Sự việc lại lật ngược như vậy. Một bên, Tống Bác Dương bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Anh hơi khó chịu khi nhận cuộc gọi. Hê, đó là cuộc gọi từ người quản lý Hà Tỷ. Bác Dương, anh có biết chuyện của em gái mình không? Hà Tỷ nói em gái là Tống Hoa. vì mọi người đều quen biết. Cô ấy cũng gọi Tống Diệc Nhan là Diệc Nhan giống như Tống Bắc Dương. Nhắc đến Tống Hoa, trong lòng Tống Bắc Dương liền nổi lên một cơn giận dữ không tên. Anh gần như đã đoán được Hà Tỷ muốn nói gì. Anh là diễn viên hạng A, là người của công chúng. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh đều bị mọi người chú ý. Vì vậy trên người anh không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Bây giờ Tống Họa làm ra chuyện xấu như vậy, người bị ảnh hưởng đầu tiên chính là anh. Chắc chắn bây giờ sẽ có rất nhiều người bỏ theo dõi anh. Từ khi Tống Họa trở về, cuộc sống anh chưa từng xảy ra mấy chuyện tốt. Thật là quá kinh tởm. Nếu có thể, anh thà rằng mình chưa bao giờ tìm lại được đứa em gái này. Tống Bắc Dương kiềm chế sự tức giận trong lòng. Hà Tỷ yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này tốt. Tôi sẽ ngay lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ấy. Từ nay về sau anh không có em gái như vậy. Sau này dù Tống Họa gặp chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến anh. Cắt đứt quan hệ gì? Hà Tỷ tiếp tục nói. Anh chưa biết chuyện gì đã xảy ra à? Em gái của anh bị người khác bôi đen. Người hãm hại cô ấy là Lộc Linh. Bây giờ Lộc Linh cũng đã thừa nhận. Làm anh trai, bây giờ việc anh phải làm là an ủi cô ấy. Đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Sau đó giúp cô ấy đòi lại công lý. Cho người hâm mộ biết anh là một người anh trai ấm áp. Từ lần trước bị hiểu lầm Tống Hòa, Hà Tỷ đã tự kiểm điểm sâu sắc. Vì vậy lần này khi xảy ra sự việc, Hà Tỷ không trách móc Tống Họa ngay lập tức. Cũng không thúc giục Tống Bắc Dương đi làm rõ chuyện gì. Nhìn chung, cô ấy làm như vậy là đúng. Cô ấy không nhìn nhầm người. Tống Họa không phải là người không biết điều. Tống Bắc Dương lúc này ra mặt bảo vệ Tống Họa, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn cảm tình. Nghe lời. Tống Bắc Dương còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Sau một hồi lâu anh mới phản ứng lại. Ly ba mép môi khô căng. Hà Tỷ, cô nói gì? Hà Tỷ cũng không muốn nói nhiều. Cậu mở Weibo lên là sẽ hiểu hết. Tống Bắc Dương lập tức lấy chiếc điện thoại thứ hai trên ghế sofa. Mở Weibo lên. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân của sự việc, anh hoàn toàn bị làm cho sửng sốt. Người mang thai là Lộc Linh, người phá thai cũng là Lộc Linh. Thậm chí bệnh viện Kinh Thành cũng đã đứng ra làm rõ cho Tống Hòa. Anh không thể nào nghĩ ra, sự việc lại biến thành như vậy. Vừa mới đây, anh vẫn đang chờ bố và anh trai cùng Tống Hòa xin lỗi mình. Nhưng bây giờ, thực tế lại cho anh biết, người sai là anh. Khuôn mặt của Tống Bắc Dương tức thì trở nên tái nhợt. Tiếng của Hà Tỷ vẫn còn vang vọng ở phía sau. Bác Dương, cậu có nghe không? Nghe. Giọng của Tống Bác Dương bây giờ có chút yếu đuối. Giống như đã 3 ngày không ăn cơm. Nhưng Hà Tỷ không để ý điều này mà tiếp tục nhắc nhở. Những việc tôi nói cậu đừng quên. Em gái của cậu không phải người bình thường. Tương lai chắc chắn sẽ sáng hơn cả Diệc Nhan. Cậu nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Xây dựng thêm tình cảm anh em, thường xuyên đăng một số thông tin hàng ngày về cô ấy trên Weibo. Tôi tin rằng fan hâm mộ chắc chắn sẽ rất muốn xem. Convert, DeHoyLab, cách chương.